Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1311, chương 1312. Không tranh là Phật, tranh chính là ma. Có một số việc, liền xem như Vệ Tử Thanh không tận lực đi tiếp thu. Không tận lực đi nhắc nhở mình. Nhưng là, không quản hắn nghĩ như thế nào. Hắn là ở chỗ này. Hắn liền là phát sinh qua. Hắn liền là cần mình đi kết. Thật giống như chiến trường viễn cổ này. Thật giống như cái kia sắp xâm lấn thứ 8 vũ trụ. Cái này chính là mình sứ mệnh. Liền xem như mình làm sao trốn. Vậy trốn không thoát, cũng không thể trốn. Tiêu Diêu đạo nhân không tiếp tục với những chuyện này quá nhiều đi nói cái gì. Lần này hắn xuất hiện, rất đơn giản, bất quá là mang tới một cái thánh nhân tin tức. Một cái kia nhìn xuống thương sinh đạo chủ rốt cục có tin tức. Đây là đối thánh nhân nói. Thế nhưng là kỳ thật cũng là nói với Vệ Tử Thanh lấy. Thời gian, đã không cho phép hắn đang lãng phí. Tại cái kia thứ 8 trong vũ trụ, dục dịch thế lực đã bắt đầu tại tề tụ. Không ra 3 tháng, liền sẽ tới. Thời gian, đã bách không kịp đối đãi. Thậm chí đã vượt ra khỏi Vệ Tử Thanh dự toán. Hắn biết cái này một ngày sẽ đến vô cùng cấp tốc. Nhưng hắn ôm một chút hy vọng. Cảm thấy, có lẽ mình có thể thành công đói kích hoạt hệ thống trung cực nhiệm vụ mới đến ứng đối lần này sự kiện. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều. Không quản là cái kia đạo chủ, vẫn là một cái kia người ngoài hành tinh, cũng không nguyện ý cho hắn cái này cơ hội. Đang nhìn lấy Tiêu Diêu đạo nhân thật rời đi về sau. Vệ Tử Thanh mang theo nặng nề tâm tư, về tới thiên đình, mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là thân là hắn nữ nhân, có một số việc, hắn vẫn là không cách nào che giấu được mọi người, ngầm hiểu lẫn nhau, mọi người đều sẽ không đi nhắc lên, nhưng Vệ Tử Thanh biết, lưu cho mình thời gian, đã không nhiều lắm, hơn hết cái này lại như thế nào? Ba tháng, đủ rồi. Liền xem như không cách nào triệt để khống chế được hệ thống. Nhưng là mình lại có cái gì e ngại. Mình còn có cơ hội. Chỉ cần tại cái này ba thứ thế giới bên trong, để cho mình thành công tấn thăng đến chuẩn thánh, mình vẫn là có cơ hội. Đây là biện pháp duy nhất. Không đến chuẩn thánh, mình liền không cách nào chân chính cùng một chút cái gọi là cường giả đối chiến. Liền như là thánh nhân. Hắn không biết lần này thần tộc xâm lấn phải chăng có thánh nhân. Thế nhưng là hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không lời nói, mình không cách nào bảo vệ mình muốn bảo vệ hết thảy. Thế là, ở sau đó trong thời gian, Vệ Tử Thanh lựa chọn bế quan. Thẳng đến, tại một lần bước lên hắn thứ 45 lần xuyên qua. Phong, tại thổi qua. Toàn bộ sắc trời trở nên mơ màng muốn chìm. Lôi đình đang lóe lên. Một tòa cao ngất thẳng vào Vân Tiêu Sơn hạ. Một cái toàn thân đã trương tràn ngập cỏ dại hầu tử. Mở ra hồi lâu chưa từng mở to mắt. Không chỉ là hắn. Thiên ngoại thiên. Chín tiêu vân bên trên. Từng cái cường giả. Vậy mở ra cái kia hồi lâu chưa từng mở to mắt. Côn Lôn Sơn bên trên. Giao trì trong cung điện. Một cái ung dung phú quý, cao làm lạnh vừa sợ diễm nữ tử ngọn lửa kia môi đỏ có chút nhấc lên. 500 năm, người rốt cục trở về. Cái này Tây Du con đường, rốt cục lại muốn lên phong vân sao? Nàng không hề động, tại lẩm bẩm xong lời này, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng nàng biết, trong nháy mắt này, một ít người, đã đang run rẩy, cũng tỉ như, cái kia đã từng cao cao tại thượng. Lại bị nhục nhã đến 500 năm từ trước tới giờ không bước ra thiên đình một bước. Chỉ còn trên danh nghĩa Hạo Thiên, Tây Thiên, Bồ Đề Thế Giới, Chuẩn Đề còn có tiếp dẫn hai thánh nhân. Nắm chặt nắm đấm, liền xem như bọn hắn đã thành tựu thánh nhân. Nhưng tại lúc này, bọn hắn vẫn là phẫn nộ. Tây Du sự tình, chúng ta thánh nhân đã đợi đối đãi vô số vạn năm. Lúc này hắn trở về. Tất nhiên không chịu bỏ qua. Sư huynh, chúng ta nên tranh giành. Chuẩn Đề nhìn xem tiếp dẫn mở miệng nói. Trong ánh mắt kia, sát khí đang thiêu đốt. Sau lưng cân bằng trời đất này cây bồ đề tại vang xào xạc. Có thể tranh sao? Tiếp dẫn nhìn xem chuẩn đề hỏi. Phương Đông Tam Thánh, Thông Thiên đã cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị. Lão tử thánh nhân vậy không hiểu ra sao cả đi theo hắn đứng chung một chỗ. Duy chỉ có một cái nguyên thủy, lại đung đưa không ngừng. Từ 500 năm trước về sau, tại không bất cứ tin tức gì, bọn hắn có thể tranh sao? Tranh đến thắng sao? Có thể, chuẩn đề gật đầu, không thể tranh, cũng phải tranh. Cái này liên quan đến chúng ta phương Tây hưng suy, cử động lần này không tranh. Trong tương lai cái kia hạo kiếp bên trong, chúng ta liền khó có thể đặt chân. Có lẽ, hắn sẽ thành công. Tiếp dẫn lời nói chuẩn đề biết có ý tứ gì. Nhưng mà, chuẩn đề lại lắc đầu. Thành công, hắn như thành công, đối với chúng ta phương Tây tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Hắn nếu như mất bại, ta phương Tây, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Sư huynh nào đó không phải quên đi năm đó hắn đối với chúng ta phương Tây thái độ. Tiếp dẫn trầm mặc lại, có mấy lời một điểm liền phá, cũng tỉ như cái này chuẩn đề lời nói, để hắn hiểu được một ít chuyện, nhất là tại hắn cùng phương Tây trên thái độ. Như vậy liền tranh đi. Cái này vừa nói, bồ đề thế giới ông ông tác hưởng, đầy trời Phật quang đại tác. Nhưng mà cái này ánh sáng đã không còn là tượng trưng cho từ bi thương hại kim sắc Phật quang, mà là sen lẫn tiên diễm như hào quang màu đỏ như máu. Đó là ánh sáng giết chóc, không tranh chính là Phật, tranh giành chính là ma. Thiên ngoại thiên bên trong, lão tử mở mắt, thở dài, thánh nhân một cái quyết định, từ nơi sâu xa liền hội anh ảnh hưởng dòng sông vận mệnh. Cái kia thao thiên dòng sông vận mệnh bên trong, tượng trưng cho Phật môn khí vận, sớm con mắt cuồn cuộn, hóa vì một con thông thiên ác ma. Cái này, làm sao có thể không gây nên thiên ngoại thiên bên trong tổng nhiều thánh nhân chú ý. Phương Tây, đã không có đường lui. Lão tử chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại lúc đó, tam tinh động bên trong thông thiên tại lạnh cười. Đồng dạng là thiên ngoại thiên bên trong nguyên thủy lại trầm mặc lại. Duy chỉ có một cái nào đó thánh nhân, từ đầu đến cuối, không có tin tức gì. Nàng tung tích, liền xem như thánh nhân, cũng không biết nàng ở nơi nào. Thông thiên sơn phong phía dưới, một con kia tràn đầy cỏ khô đầu khỉ ngẩng đầu nhìn trước mắt một cái kia nam tử mặc áo xanh. Hắn cười, toét ra cái kia một ngụm tràn đầy khô răng vàng răng. Mà nam tử mặc áo xanh kia, khi nhìn đến cái này hầu tử thời điểm, cũng là cười, cười đến rất là bình tĩnh. Nhưng cái này một cười, cái kia lờ mờ bầu trời, phá vỡ tầng mây, tung xuống từng sợi kim mang. Thiên địa đều đang vì đó chiếu sáng. Tặc đặc biệt mẹ, 500 năm, lão tử rốt cục muốn ra tới rồi sao? Hầu tử hung ác cực kỳ phỉ nhổ một ngụm đàm, có chút đỉnh phong. Cái kia một đôi ánh mắt, càng là có chiến ý đang thiêu đốt, là nên đi ra. Hắn, hẳn là cũng muốn tới. Nam tử mặc áo xanh gật đầu cười, hít sâu một hơi. Hầu tử, đây là ngươi thiên hạ. Lão tôn thiên hạ, hầu tử nhếch miệng một cười. Hẳn là nói, chúng ta thiên hạ. Nam tử mặc áo xanh cũng cười bắt đầu. Nhưng ta vừa về đến, liền có người bắt đầu nhập ma. Cái kia sát khí, cho dù là cách dòng sông vận mệnh, đều có thể rõ ràng như thế. Hầu tử, người đáng sợ, sợ. Hầu tử cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại nam tử mặc áo xanh. Người đáng sợ, nam tử không có trả lời, chỉ là hỏi lại hắn. Người cứ nói đi. Hầu tử cũng cười, như vậy, đánh đi, nam tử mặc áo xanh đi. Hầu tử đưa mắt nhìn ánh mắt của hắn. Cùng một thiên, tràn đầy bụi gai trên sơn đạo, một tuổi trẻ hòa thượng, một tay vòng quanh dây cương, một tay nắm chặt kim sắc pháp trượng, rộng thùng thình cà sa bay phất phới, nghênh đón trời chiều, xuất hiện ở hầu tử trước mặt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.